Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 68, nâng cấp hai trò chơi. Góc truyện audio.com. Trở về phòng, Dương Khoa lại khóa trái cửa như mọi khi rồi mới mang rốt cất kín trong tủ ra bật lên. Kể từ sau cái hôm nhận được tin tức Slider gặp phải bất trắc, ngày nào hắn cũng truy cập vào hệ thống để theo dõi tình hình biến động của danh vọng. Khỏi phải nói mất đi sự bảo hộ của hệ thống, số điểm danh vọng của hắn liên tục sụt giảm trong những ngày vừa qua. Bất quá sau khi bài báo đánh giá Slider của Irem ra lò vào ngày hôm qua thì hiện tượng danh vọng giảm dần đã có dấu hiệu chững lại. Trong lòng nhen nhóm hy vọng mọi thứ sẽ trở nên khởi sắc khi bước sang ngày hôm nay. Dương Khoa thấp thỏm chờ đợi màn hình chính chuẩn bị hiện lên. Danh vọng, 3.425 dung lượng đã sử dụng. 539, 4 MB, 5 GB trông thấy con số mới nhất hiển thị trên màn hình. Dương Khoa vội vàng đem nó đối chiếu với một bản ghi chép con số của những ngày trước đó. Đúng là danh vọng ngày hôm nay đã tăng nhẹ trở lại. Xem ra vấn đề của Slider trên cơ bản đã được Smiley giải quyết ổn thỏa. Vậy thì không còn gì phải lo lắng nữa rồi. Hiện giờ hắn có thể dành tay chuẩn bị những nước đi tiếp theo của bản thân. Đội ngũ chế tác nòng cốt đã sẵn sàng. Xem chừng vài hôm nữa thôi là có thể tụ tập lại bắt tay vào công việc được ngay. Thế thì hắn cũng phải chuẩn bị sẵn sàng công việc cần thực hiện để còn đem phân chia từng người mới được. Dương Khoa nhấn chuột vào phần nâng cấp cùng cải tiến trên bê top. Sau đó với tay lấy giấy bút để ở bên cạnh chuẩn bị ghi chép. Hiện tại điểm danh vọng về cơ bản là ổn định, cho nên hắn muốn tận dụng lúc dư giả đem hai trò chơi Fruit Ninja và Bizuo ra để nâng cấp cũng như bổ sung những nét mới. Rút kinh nghiệm vấp ngã lần trước, lần này Dương Khoa quyết định trước tiên đem Fruit Ninja hoàn toàn lột xác. Hắn không hài lòng một chút nào với cái phiên bản từ thời vô hùng dựng nước trong đầu này hết. Thiếu chế độ chơi đã đành rồi mà đến tính năng cũng không được đầy đủ. Nếu cứ bê nguyên phiên bản này đưa ra thị trường thì rủi ro sẽ rất lớn. Rủi ro lớn thì xác suất thất bại cũng cao, mà hắn tất nhiên sẽ không để cho sản phẩm đầu tiên dưới danh nghĩa phòng làm việc của mình gặp thất bại được. Vất vả lắm mới gom góp được tài lực, nhân lực và thậm chí là dũng khí để lập nghiệp. Dương Khoa không muốn chào đón nó bằng một thất bại vốn không nên xảy ra. Cho nên nhất định phải nâng cấp toàn diện trò chơi Fruit Ninja mới có thể chắc chắn thu được thành công. Đem lại khởi đầu xuôi chèo mát mái cho phòng làm việc. Ý tưởng ấy đã ngự trị trong đầu Dương Khoa ngay từ khi hắn mở khóa thành công trò chơi. Cầm bút lên, hắn bắt đầu nhớ lại những ấn tượng hồi ngày xưa chơi Fruit Ninja rồi bắt đầu vừa lẩm bẩm vừa viết ra giấy. Nhất định phải sửa sang lại chế độ arcade, chế độ này hút người chơi nhất mà phiên bản đầu tiên làm ăn tệ quá. Chế độ multiplayer, nhiều người chơi, tất nhiên là phải có mặt, có cạnh tranh nảy lửa thì nó mới vui. Ngày xưa hình như có cái mục mini game nhiều phần chơi lắm. Cơ mà chỉ nhớ mỗi quick draw với tam attack, còn đâu chả mấy khi đụng đến. Thôi kệ, nhớ được bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu vậy. Có cái tính năng quả khế cũng ổn, để thêm vào cho người chơi có động lực cày cuốc. Cơ mà lần này mình sẽ nâng cấp nó lên thành một mục riêng cho đỡ rối mắt. Có lẽ tạm thời thế đã. Để xem quy đổi ra làm sao trước. Nhìn lại một lượt những gì mình vừa ghi chép. Cảm thấy hài lòng Dương Khoa mới quay lại đối diện bê top. Có lẽ nên yêu cầu nâng cấp lần lượt từng thứ một thôi. Kẻo lại không đủ danh vọng hay bị làm sao đó thì lại tốn công phải chỉnh sửa. Trải vuốt lại suy nghĩ thêm một lần nữa. Dương Khoa mới bắt đầu múa ngón tay trên bàn phím. Bổ sung quả lựu chốt hạ trong chế độ arcade. Đồng thời cập nhật danh sách điểm thưởng thành tựu cuối cùng lên phiên bản mới nhất. Cái vế sau nghe có vẻ mông lung, nhưng vì hắn chẳng thể nào nhớ nổi cái bản danh sách thành tựu đầy đủ nó gồm những gì. Cho điểm tương ứng ra sao nên chỉ đành gõ hú họa. May mắn cho hắn là, yêu cầu như vậy mà hệ thống cũng chấp nhận, cần tốn 90 điểm danh vọng, phải chăng thực hiện? Dương Khoa vui mừng nhấn Enter ngay. Sau đó tiếp nhận một đoạn dữ liệu vào trong đầu. Tiếp tục, bổ sung chế độ chơi multiplayer ở nếu nhớ không nhầm thì tên của nó là Online Versus thì phải. Chế độ chơi nhiều người của Fruit Ninja hay nói rõ hơn là chế độ hai người chơi so tài chém quả với nhau có những nét độc đáo không thua gì những chế độ chơi đơn. Đến với phần chơi này hai người sẽ cùng tham gia vào một ván đấu, nơi mà những loại quả dành cho từng người sẽ được tô sáng với màu tương ứng. Cái hay ở đây là ai cũng có thể chém bất cứ loại quả xuất hiện trên màn hình. Nhưng chém vào quả mang màu của đối phương sẽ bị mất điểm thay vì được điểm. Và để đem lại kịch tính thì trong khi chơi thỉnh thoảng sẽ có những loại quả tô màu trắng trung lập xuất hiện, đem lại điểm số khá cao cho bất kỳ ai trong hai người chém chúng. Một chế độ thi tài cực kỳ lôi cuốn, nhưng không hiểu vì sao mà ở thế giới cũ chế độ này chỉ mới ra mắt được một thời gian đã bị nhà phát hành đột ngột cắt bỏ. Có người nói là vì nhà phát hành cảm thấy không hài lòng nên xóa đi để xây dựng cái mới. Lại có người nói đối tác mà nhà phát hành chọn đặt server để vận hành thi đấu đóng cửa dẫn đến nhà phát hành cũng buộc phải đóng chế độ theo. Tóm lại nguyên cớ ra sao chính Dương Khoa cũng không rõ lắm. Chỉ cần biết rằng chế độ này rất hay là được rồi. Mà đã hay là phải đem chia sẻ cho người chơi ở thế giới này ngay. Cần tốn 200 điểm danh vọng, phải chăng thực hiện, nhấn tiếp Enter, hắn tiếp tục nhận đoạn dữ liệu thứ hai vào trong đầu. Bổ sung thêm mục mini game bên cạnh chế độ chơi đơn và chế độ online versus. Trước mắt đưa vào hai chế độ chơi Time Attack và Quick Draw. Ngoài hai chế độ chơi đơn và chế độ tranh tài trực tuyến, Fruit Ninja còn có khá nhiều những mục chơi nhỏ lẻ bên ngoài mà chính Dương Khoa cũng chẳng chơi hết. Hắn chỉ nhớ được rõ ràng hai mục hắn thường hay chơi nhất cho nên trước mắt đành tạm đưa vào. Sau này nếu như nhớ ra thì tiếp tục bổ sung. Time Attack là chế độ chơi có tính năng tương tự Arcade. Chỉ khác là không có bảng thành tích sau cùng cộng thêm vào tổng điểm. Hơn nữa người chơi cũng chỉ có 20 giây để chơi. Một thời gian vô cùng ít ỏi nhưng có thể được gia tăng nếu người chơi chém trúng những quả chanh bay lượn trên màn hình. Mỗi một quả chanh sẽ cho người chơi thêm một giây để chơi. Và nếu thao tác chính xác thì người chơi cũng có được một khoảng thời gian kha khá để ghi điểm. Quick Draw thì lại hơi khác biệt so với tất cả những chế độ chơi trước. Ở chế độ này bom mới là nhân vật chính còn hoa quả chỉ là phụ thêm. Người chơi có 45 giây để ghi càng nhiều điểm càng tốt nhưng đồng thời cũng phải tránh hết những quả bom trừ 10 điểm bay đầy màn hình ra. Một chế độ cực kỳ khó nuốt ngay cả với chính Dương Khoa. Không thiếu lần hắn kết thúc cuộc chơi với con số không tròn trình cho nên trong đầu hắn vẫn còn đọng lại ấn tượng khá sâu với chế độ này. Cần tốn 150 điểm danh vọng. Phải chăng thực hiện, còn phải hỏi sao? Tất nhiên là thực hiện rồi. Nốt nào, bổ sung đơn vị tiền tệ của trò chơi dưới dạng quả khế. Người chơi kiếm được khế dựa trên số điểm cuối cùng của mỗi lần chơi. Mỗi chế độ chơi tương ứng. Cùng với đó mở một cửa hàng trong trò chơi để người chơi sử dụng khế thay đổi background. Phông nền, hậu cảnh, lẫn các loại lưỡi kiếm mang theo tính năng riêng biệt. Hoặc là mua vật phẩm hỗ trợ quá trình chơi. Về chi tiết đồ vật trong cửa hàng. Tạm thời lấy theo danh sách phiên bản mới nhất, cần tốn 200 điểm danh vọng, phải chăng thực hiện, chà chà, hôm nay B-Top đòi hỏi tiêu tốn danh vọng có vẻ chẵn chục nhỉ. Ok luôn, nhận nốt đợt dữ liệu về cửa hàng, cảm thấy như vậy là tạm ổn. Dương Khoa bèn đình chỉ nâng cấp cải tiến Fruit Ninja. Hắn quay trở lại màn hình chính để xem thông số hiện tại. Danh vọng 2785 dung lượng đã sử dụng, 734, 89 MB, 5 GB ok, danh vọng còn dư giả chán. Dương Khoa vừa nhìn vừa thì thầm trong miệng, số điểm còn lại sau khi nâng cấp Fruit Ninja tương đối nhiều. Hắn có thể thoải mái thực hiện kế hoạch tiếp theo, đẩy ra một bản cập nhật mới và có khả năng là cuối cùng cho Visual. Hiện tại trò chơi xếp ngọc này của hắn đã sắp vượt qua cột mốc 700.000 lượt tải về trên toàn thế giới. Thế nhưng mức độ tăng trưởng của nó ngày một chậm chạp. Phần vì xu thế lửa nóng ban đầu đã nguội dần. Phần vì thị trường đã bắt đầu xuất hiện nhiều sản phẩm ăn theo lối chơi Mech 3RPG với chất lượng tổng thể tốt hơn Bizuo. Trong nước có Anh Hùng Tháp Cao, Vinh Diệu Vĩnh Hằng, thế giới thì có Starlight, Lucas, đều là những trò chơi vận dụng nền móng xếp ngọc nhập vai của Dương Khoa. Khoác thêm một tấm áo ngoài lung linh rồi được đem ra phát hành rộng rãi. Đối thủ ngày càng đông như thế, kẻ sau lại còn vượt trội hơn người trước thì hiển nhiên Bizuo bị lép vế là chuyện đương nhiên. Quy luật đào thải tất yếu của thị trường mà. Bất quá, làm kẻ mang trong mình sứ mạng tiên phong tại thế giới này. Dương Khoa muốn trò chơi của hắn có một kết cục vẹn toàn. Và theo hắn không có gì ý nghĩa hơn việc Bizuo chính thức cán mốc 1 triệu lượt tải trước khi lùi vào hậu trường. Cho nên hắn mới cân nhắc đưa một bản cập nhật cuối cùng dành cho trò chơi vào trong lịch trình chế tác. Dù Dương Khoa tin tưởng 10 phần rằng trò chơi không sớm thì muộn cũng có thể tự mình về đích. Nhưng mà thêm một bản cập nhật để hấp dẫn thêm sự chú ý cũng không có hại gì. Với lại hiện tại hắn đang thiếu vốn một cách trầm trọng. Một cú hích để đẩy nhanh tốc độ vắt kiệt những đồng lợi nhuận cuối cùng của Bizuo nghe cũng không tệ chút nào. Chú ý đã định, Dương Khoa lập tức quay sang nâng cấp Bizuo, bổ sung chế độ chơi mới Twist với thao tác lối chơi hoàn toàn mới. Thay vì di chuyển từng viên ngọc như mặc định, Twist buộc người chơi phải xoay cùng lúc 4 viên ngọc trong một ô vuông theo chiều ngược hoặc xuôi kim đồng hồ. Ngoài ra chế độ Adventure cũng cho người chơi lựa chọn sử dụng một trong hai thao tác bình thường hoặc Twist. Với bảng xếp hạng hai cái riêng biệt, chế độ xoay ngọc Twist cũng là một trong những nét đột phá lý thú của Bizuo. Thậm chí hãng thiết kế trò chơi còn từng chế tác một phiên bản trò chơi chỉ xoay quanh riêng thao tác này. Vì lẽ đó nên Dương Khoa cảm thấy không có lý do gì mà lại không đem chia sẻ nó tới những người hâm mộ trò chơi của hắn hết. Cần tốn 300 điểm danh vọng, phải chăng thực hiện, hả, sao nhiều vậy, nhìn thấy thông báo hiện lên, Dương Khoa tỏ ra đắn đo trước khi nhấn Enter, theo hắn nâng cấp này đâu có nhiều nhặn chi tiết gì đâu. Chỉ là thay đổi cách thao tác thôi mà sao lại tốn nhiều danh vọng như vậy. Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng Dương Khoa vẫn bấm bụng nhấn nút thực hiện, thôi thì dù sao bản thân cũng đang cần đổi mới nội dung trò chơi. Mà hắn thì lại vì vướng bận Fruit Ninja mà lười suy nghĩ thêm những cách khác. Thế rồi sau khi tiếp nhận xong dữ liệu, hắn mới hiểu tại sao lần này hệ thống đòi hỏi tiêu tốn nhiều danh vọng như vậy. Bởi vì để áp dụng bản cập nhật này yêu cầu hắn phải đổi mới lẫn bổ sung mã nguồn trò chơi Bizuo khá nhiều. Chà chà, thì ra là thế. Thảo nào thời ngày xưa hãng thiết kế trò chơi này lại phải tách nó ra thành một bản riêng. Nhận thấy công việc bắt đầu chồng chất, Dương Khoa quyết định dừng lại khâu nâng cấp trò chơi tại đây. Cất lại bê top vào tủ, hắn bắt đầu sửa soạn đi vào chế tác bản cập nhật cho Bizuo trước. Fruit Ninja thì để mấy hôm tới phân chia công việc xong rồi bắt tay vào làm cũng không muộn. Nghỉ ngơi mấy ngày. Giờ lại phải ngồi cặm cụi làm việc một mình rồi. Vừa mở ra mã nguồn trò chơi Dương Khoa vừa cảm khái. Trong lòng hy vọng cái ngày đoàn đội của mình tập hợp nhanh đến. Cách chương.